Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, chương 931. Sáng tạo lịch sử, cầu vé tháng. Tiếp đó, Nguyên Tân Càn Vương Quốc Thượng Thư Đài Tể Tướng đi tới Trầm Lãng trước mặt. Trực tiếp cởi hạ thân ở trên quan bào. Trực tiếp ném ở Trầm Lãng trước mặt nói. Trầm Lãng các hạ, ngươi Khương thị quan ta không làm. Ngươi Càn quốc quan, ta không làm. Cái này vị Thượng Thư Đài Thủ tướng Triệu Lâm tư cách rất lão. Ở Khương Ly thời điểm, hắn là một cái quan tam phẩm. Tiếp đó, Du mật sứ Lan Sĩ đi tới Trầm Lãng trước mặt, lột trên người quan bào, trực tiếp ném ở Trầm Lãng, nói, ta biết Lan Phong cùng Lan Đạo hai cái người ở ngươi bộ hạ. Nhưng ngươi Khương thị quan, ta cũng không làm, cái này đại càn quan bào, trả lại cho ngươi, ta cũng chỉ thuần phục doanh thị. Sau đó, đại điện trên hơn 1.000 cái văn võ đại thần đều đi tới Trầm Lãng trước mặt. Treo hạ chính mình quan bào ném ở trên đất. Có vài người thậm chí còn ói một hớp nước miếng. Ngươi Khương thị quan, chúng ta không làm. Ngươi đại càn vương quốc quan, chúng ta cũng không làm. Ngươi Trầm Lãng chính mình ngoạn nhi đi. Nhưng về sau, hơn 1.000 cái không có mặc quan bào các đại thần thật chỉnh tề quỳ xuống lên. Hô to, đại doanh bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếp đó, hơn 1.000 danh thái giám xếp thành hàng đi tới. Trong tay đang cầm mới quan bào, ngũ quan, cái này hơn 1.000 danh văn võ đại thần toàn bộ đổi lên. Lập tức biến hóa nhanh chóng, theo tân càn vương quốc quan viên, biến thành đại doanh đế quốc quan viên. Trầm Lãng tức giận đến cả người run. Chỉ vào Doanh Nghiễm nói, những thứ này cũng chỉ là bị ngươi chuồng nuôi chó săn mà thôi. Cũng đã là không hề liêm sỉ loạn thần tặc tử. Bọn họ không có tư cách quyết định càn kinh vận mệnh. Không có tư cách quyết định càn quốc 1.500.000 cây số vuông vận mệnh. Liêm Thân Vương ngươi nói đúng sao? Liêm Thân Vương ánh mắt cực nhanh hướng Trầm Lãng trông lại. Hắn đoán được sẽ có biến cố. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là lớn như vậy biến cố. Hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ a, cục diện này lẽ nào chính là ngươi nhóm mong muốn sao? Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Chỉ có Tân Càn Vương quốc mấy chục triệu dân chúng mới có quyết định Càn quốc vận mệnh. Quyết định Càn kinh vận mệnh, bây giờ thiên hạ các nước sứ đoàn đều ở đây. Chúng ta phải làm một cái toàn bộ dân công nhảy vào. Toàn bộ dân công nhảy vào. Đồ chơi gì? Trầm Lãng nói, dựa theo 3 phần chiếu thư, ta đã là đại càn chi vương. Doanh Nghiễm đã thoái vị. Thế nhưng hắn có thành lập một cái gì đại doanh đế quốc. Như vậy nguyên lai tân càn vương quốc lãnh thổ hẳn là thuộc về người nào? Là thuộc về ta đại càn. Vẫn là thuộc về Doanh Nghiễm đại doanh. Ta cảm thấy hẳn là làm cho mấy chục triệu dân chúng nói toán. Bọn họ nói thuộc về đại càn. Đó là thuộc về đại càn. Bọn họ nói thuộc về đại doanh. Đó là thuộc về đại doanh. Liêm Thân Vương đã ở. Thiên hạ chư quốc sứ thần đã ở. Liền từ ngươi nhóm là một cái toàn bộ dân công nhảy vào. Quyết định tân càn vương quốc cái này 1.500.000 cây số vuông thuộc sở hữu. Như toàn bộ dân, công nhảy vào kết quả Doanh Nghiễm thắng. Ta đây liền thua tâm phục khẩu phục. Cái này tân càn vương quốc 1.500.000 km vuông. Cái này Khương thị tổ tông Giang Sơn coi như thua ở trong tay ta. Liền triệt để cho doanh thị. Nhưng như toàn bộ dân công nhảy vào ta thắng. Cái kia Doanh Nghiễm nhất định mang theo hắn chó săn triệt để rời khỏi Đại Càn Cung. Rời khỏi Càn Kinh, rời khỏi Nguyên Tân Càn Vương quốc 1.500.000 cây số vuông thổ địa. Ta tin tưởng vững chắc, Tân Càn Vương quốc hơn mấy ngàn vạn con dân nội tâm là hướng tới ta Khương thị. Doanh thị mãi mãi cũng là loạn thần tặc tử. Lời này vừa ra, Toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ. Trầm Lãng hướng Doanh Nghiễm nói, ngươi không lo lắng ta chạy sao? Ta mới sẽ không chạy đâu. Tiếp ta muốn đi Tân Càn Vương quốc, từng cái hành tinh, từng cái quận, từng cái thành làm diễn thuyết. Ta muốn đi hiệu triệu Đại Càn Vương quốc dân chúng đem phiếu đều cho ta. Đây là một lần vĩ đại hành động. Đây là một cái cấp độ sử thi nếm thử. Có Càn quốc mấy chục triệu dân chúng quyết định bọn họ vận mạng của mình. Không tự chủ được, Trầm Lãng lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Doanh Nghiễm bệ hạ, như ngươi không được lập tức giết ta, ta cảm thấy ngươi chính là đem ta để xuống, như vậy bị hư hỏng ta anh minh thần vũ hình tượng. Trầm Lãng đạo, bên kia Liêm Thân Vương không khỏi rơi vào trầm tư. Trầm Lãng nói, Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi cử động hôm nay có thể nói là kinh thiên phích lịch. Chẳng những đem ta chấn đắc hồn phi phách tán, toàn bộ thiên hạ đều đi theo ngươi run rẩy, Đại Viêm Đế quốc cũng run rẩy mấy xuống. Thế nhưng ngươi như thế nào kết thúc công việc? Ngươi cái này Đại Doanh Đế quốc có phải hay không phải bị thiên hạ thừa nhận? Ngươi định dùng bao lâu thời gian hoàn thành? Doanh Nghiễm ánh mắt co rụt lại. Sự tình quả thực dường như Trầm Lãng nói như vậy. Hắn hôm nay hành động này quá nổ tung. Toàn bộ thiên hạ hội hơi khiếp sợ. Nhưng cũng là ở Viêm Kinh khuôn mặt trên hung hăng phiến một bạt tay. Sau đó hắn là chuẩn bị trải qua một loạt đấu tranh thỏa hiệp. Nhưng sau đem Đại Doanh Đế quốc hạ thấp vì Đại Doanh Vương quốc. Trước chịu đến Viêm Kinh sắc phong cùng nhận đồng. Lại chịu đến thiên hạ các nước thừa nhận. Dựa theo dự liệu của hắn, quá trình này hội dài đằng đẵng, chí ít cần thời gian mấy năm, mà bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên đưa ra toàn bộ dân công nhảy vào thuyết pháp. Cái này quá phá vỡ ly kỳ, Liêm Thân Vương nói, toàn bộ dân công nhảy vào, Tân Càn Vương quốc mỗi người đều xin vào phiếu, quyết định cái này 1,5 triệu km² đất đai thuộc sở hữu. Trầm Lãng nói, đúng. Như cái này mấy chục triệu con dân tuyển trạch thuần phục Doanh Nghiễm. Ta đây không nói hai lời. Tổ tông này Giang Sơn ta trực tiếp không muốn. Từ hôm nay lấy sau hắn liền thuộc sở hữu Doanh Thị. Nhưng như cái này mấy chục triệu con dân tuyển trạch thuần phục ta Khương Thị. Vậy thì mời thiên hạ chư quốc nhân chứng. Ta tiếp thu Càn Kinh. Tiếp thu cái này 1,5 triệu km² tổ tông cố thổ. Toàn trường mọi người kinh ngạc, Trầm Lãng người thật đúng là một cái siêu cấp bại gia tử a. Tổ tông Giang Sơn liền tùy ý ngươi như thế tiêu xài a. Liêm Thân Vương nói, vậy cần bao lâu à? Trầm Lãng nói, chỉ ít nửa năm lấy lên, nhưng trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở Tân Càn Vương quốc thổ địa lên. Ta đều sẽ cùng mấy chục triệu con dân cùng một chỗ. Ta sẽ đi từng cái quận, từng cái thành hô hào bọn họ ủng hộ ta. Thế nhưng ở quá trình này, mời Viêm Kinh phái người bảo hộ ta. Tốt nhất phái Cơ Tuyền công chúa đến. Nàng dáng dấp mỹ võ công lại mạnh mẽ. Liêm Thân Vương mặt mũi giật mạnh. Người thật đúng là nói ra được a. Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Doanh Nghiễm. Chậm rãi nói, Doanh Nghiễm, ngươi dám không? Ngươi dám tiến hành cái này toàn bộ dân công nhảy vào sao? Ngươi dám để cho ta đi gặp Càn quốc vạn dân sao? Như ngươi thắng, cái này 1,5 triệu km² thổ địa liền thuộc về ngươi. Tự ta đi Viêm Kinh vì ngươi gào thét, làm cho Viêm Kinh sắc phong ngươi cái này Đại Doanh chi chủ. Cái này 1,5 triệu km² ta tự mình đi làm cho Đại Viêm Hoàng đế sắc phong cho ngươi. Ha ha ha, wow. Doanh Nghiễm nhịn không được ha ha cười nói, Trầm Lãng, ngươi muốn thấy Càn quốc vạn dân, ngươi khẳng định cảm thấy bọn họ đặc biệt hoài niệm ngươi, đặc biệt hoài niệm Khương Ly bệ hạ đi, chỉ cần ngươi nhất xuất hiện, bọn họ sẽ sơn hô vạn tuế, thuần phục ngươi, quỷ nghênh chứ, Trầm Lãng nói, chẳng lẽ không đúng sao, ở Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, thân phận của ta mới vừa vạch trần, thì có vô số người tới thuần phục ta. ta từ phương Tây trở về sau, mang theo chính là mấy vạn người đi đánh Thiên Nhạc Thành thời điểm. Hơn 10 triệu nhạc quốc dân chúng quỳ xuống trên hô to vạn tuế. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nhạc quốc, mà Càn Quốc là của ta cố thổ. Ta Khương Thị gia tộc thống trị mảnh này thổ địa mấy trăm hơn ngàn năm. Cha ta Khương Ly càng đối với mảnh này đất đai con dân ân trọng như sơn. Bọn họ đương nhiên hội thuần phục ta. Ngươi dám để cho ta đi gặp Càn Kinh vạn dân sao? Doanh Nghiễm nói, không nói gạt ngươi, ta sớm muốn cho ngươi đi gặp mặt, để cho ngươi lắng nghe Càn Kinh vạn dân tiếng hô. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Xin mời. Doanh Nghiễm đem Trầm Lãng để xuống. Trầm Lãng nói, chúng ta cùng đi ra ngoài. Được, Doanh Nghiễm đạo, nhưng về sau, Trầm Lãng ăn mặc Đại Càn Vương quốc vương bào, mang theo mũ miện, nắm vương kiếm. Doanh Nghiễm ăn mặc Đại Doanh đế quốc long bào, mang theo mũ miện, đeo vương kiếm. Hai cái người đặt song song đi ra đại điện, đi ra vương cung. Ùng ùng, Đại Càn cung đại môn chậm rãi khai mở. Trầm Lãng không khỏi ngược lại hút, bởi vì đại càn ngoài cung mặt sân rộng lên, rậm rạp đứng đầy người, chọn hai mươi mấy vạn người đều không ngừng. Doanh Nghiễm chuẩn bị cái này cảnh tượng hoành tráng đã thật lâu đi. Cái này hai mươi mấy vạn người có thể không pháp giả bộ. Bọn họ có thể rõ ràng nhất sắc đều là Càn Kinh dân chúng. Có người đọc sách, có người buôn bán nhỏ, có làm ăn người, nói chung đều là bình dân. Ở tại thượng cổ sân rộng, Trầm Lãng chứng kiến mười mấy vạn người thượng cổ nhân loại hóa thạch đều bị chấn động lay động, mà này thì hai mươi mấy vạn người, thật là đen sẫm ép một chút, vô biên vô hạn. Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm hai cái người tới thành lâu bên trên quan sát vạn dân, sân rộng trên hai mươi mấy vạn người thật chỉnh tề nhìn phía Trầm Lãng. Trầm Lãng duỗi một cái tay, Cửu Yêu Nhi đưa qua ác mộng thạch sóng âm máy khuếch đại. Trầm Lãng ánh mắt quét nhìn ở đây hai mươi mấy vạn Càn Kinh con dân, chậm rãi nói, chư vị tốt, ta là Khương Lãng, phụ thân ta Khương Ly, tin tưởng mọi người đều biết. Hai mươi mấy vạn người lỗ tai dựng thẳng lên, lẳng lặng nghe Trầm Lãng nói. Đứng ở ta bên trên cái này người gọi Doanh Nghiễm, tin tưởng ngươi nhóm cũng nhận thức. Doanh Nghiễm là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị tổ phụ ta hơi con nuôi. Ta Khương Thị đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn thành tài. Phụ thân ta Khương Ly đối với hắn tín nhiệm không gì sánh được, sắc phong hắn làm Đại Càn đế quốc duy nhất thân vương. Ta Khương Thị gia tộc đối với Doanh Nghiễm có thể nói là ân trọng như sơn, trời cao đất rộng, nhưng Doanh Nghiễm là thế nào hồi báo Khương Thị ân tình? Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử thời điểm, hắn trực tiếp phản bội ta Khương Thị, đầu hàng Đại Viêm đế quốc, đồng thời điều dưỡng dục hắn Khương Thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Lên tới 80 lão ông, xuống đến trong tả hài nhi, hắn một cái cũng không có buông tha. Đây là cái gì hành vi? Súc sinh, không bằng cầm thú, chư vị Càn Kinh con dân. Các người cũng có phụ mẫu, cũng có tổ phụ, đầu gối hạ cũng có hài nhi. Các người đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu có người giết tổ phụ của các người thì như thế nào? Nếu có nhân sát hài tử của ngươi thì như thế nào? Cầm thú như vậy, các người còn muốn thuần phục hắn sao? Đây chính là Trầm Lãng diễn thuyết, cho tới bây giờ không nói đạo lý lớn, trực tiếp cuồng phún đối thủ, đem đối phương nói xong diệt tuyệt nhân tính, cầm thú chó lợn là được. Ở đây hai mươi mấy vạn người nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, vành mắt hơi hơi đỏ bừng. Trầm Lãng nói, hai tháng trước, ta và Doanh Thị gia tộc ước định luận võ quyết đấu. Đương thời Tam Phương Chiếu Thư nói xong rõ rõ ràng ràng, người nào thắng liền trở thành Đại Càn đế quốc duy nhất chủ nhân, người nào liền trở thành Càn Kinh chi chủ, trở thành Tân Càn Vương quốc cái này 1,5 triệu cây số vuông chủ nhân. Đương thời không có, ai xem trọng ta, ai cũng cảm thấy ta chắc chắn phải chết. Nhưng ta lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ta đánh bại đồng thời giết chết Doanh Vô Minh. Dựa theo phía trước chiếu thư, ta hẳn là thắng được toàn bộ Đại Càn. Doanh Nghiễm bệ hạ cút ngay lập tức ra Đại Càn cung. Cút ra khỏi Càn Kinh. Kết quả thế nào? Cái này không biết liêm sỉ cầm thú. Dĩ nhiên chính mình thành lập một cái gì đại doanh đế quốc. Ta nói, ngươi nên muốn thành lập cái gì cho má thủ đô đế quốc cùng ta không có quan hệ. Chỉ cần cút ra khỏi ta Càn Kinh, cút ra khỏi ta Càn Quốc, ngươi đem cái này 1.500.000 cây số vuông thổ địa trả lại cho ta. Thế nhưng Doanh Nghiễm cự tuyệt, ta một điểm cũng không ngoài ý liệu. Này ngươi vốn là không hề liêm sỉ, diệt tuyệt nhân tính, không bằng heo chó. Trầm Lãng đang liều mạng công kích Doanh Nghiễm thời điểm, đối phương đứng ở hắn bên trên, vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nói, vì vậy, ta đưa ra toàn bộ dân công nhảy vào, làm cho Càn Quốc 10.000.000 dân chúng quyết định vận mạng của mình. Các ngươi tới tuyển trạch thuần phục đối tượng, như các ngươi nguyện ý thuần phục ta, liền bỏ phiếu cho ta, như các ngươi nguyện ý thuần phục Doanh Nghiễm tên xúc sinh này, liền đem phiếu đều cho hắn. Cái này công đầu kết quả bị toàn bộ thiên hạ thừa nhận. Nếu ta thắng, Doanh Nghiễm cút ra khỏi Càn Kinh, cút ra khỏi Càn Quốc. Nếu ta thua, Doanh Nghiễm thắng, ta đây liền lăn ra Càn Kinh. Cái này 1.500.000 km vuông thổ địa là thuộc về Doanh Nghiễm. Càn Kinh vạn dân, ta biết các ngươi lo lắng, cảm thấy ta không có năng lực bảo vệ tốt các ngươi, sợ chiến tranh cùng tai nạn lại một lần nữa hàng lâm. Thế nhưng mời nhóm xem một cái, ta bảo vệ Nộ Triều Thành bao nhiêu lần, ta bảo vệ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bao nhiêu lần, ta phản hồi Đông Phương Thế Giới đã mấy năm. Ngô Sở Nhạc Tam Quốc có thể có một cái thành thị bị thương tổn sao? Ta đáp ứng bảo hộ mỗi người, ta làm được sao? Ta làm được, ta bao nhiêu lần liều mạng, chính là vì bảo vệ ta mỗi một chữ con dân. Ta không để cho Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bất cứ người nào thất vọng. Ta đây cũng trịnh trọng nói cho các ngươi, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi mỗi người không bị thương tổn. Chỉ cần các ngươi thuần phục ta, Càn Quốc là của ta cố thổ. Ta Khương Thị gia tộc ở chỗ này đã thống trị 100 năm. Các ngươi đời đời từng đời đều là ta Khương Thị con dân. Giữa chúng ta đã máu mủ tình thâm. 100 năm thời gian, ta và ngươi nhóm đã căn bản vô pháp phân cách. Cho nên bây giờ mời nhóm làm ra một lựa chọn. Thì ngươi ý tuyển trạch thuần phục ta Khương Thị, vẫn là thuần phục bên cạnh ta Doanh Nghiễm. Cái này loạn thần tặc tử, không bằng cầm thú đồ đạc. Hô xong về sau, Trầm Lãng hướng bên cạnh Doanh Nghiễm nói, Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Ngươi muốn kéo kéo phiếu sao? Doanh Nghiễm lắc đầu nói, ta không có gì nói. Trầm Lãng nói, Càn Kinh các con dân, hiện tại xin cho ta thấy lòng của các ngươi. Nói cho ta các ngươi đời đời từng đời đều cùng Khương Thị cùng một chỗ. Hết thảy ủng hộ ta Khương Thị vào chủ đại Càn Cung. Xin giơ tay, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Trầm Lãng nói, Càn Kinh vạn dân, ủng hộ ta xin giơ tay. Toàn trường như trước tĩnh lặng, không có một người nhấc tay. Bỗng nhiên, có một thanh âm sâu kín vang lên nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi đi đi, ly khai Càn Kinh, ngươi Khương Thị không muốn trở lại tai họa chúng ta. Trầm Lãng khàn khàn nói, ta đi. Ta đi đi nơi nào? Nơi này là Càn Kinh, là của ta gia, là ta Khương Thị gia tộc thống trị 100 năm địa phương. Ngươi để cho ta đi tới nơi nào? Phía dưới cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên nói. Thế nhưng, nơi đây không chào đón ngươi. Ngươi đi đi, Trầm Lãng quát ầm lên. Các ngươi biết Doanh Nghiễm là một cái loạn thần tặc tử. Biết hắn là một cái không bằng cầm thú đồ đạc. Biết hắn phản bội ta Khương Thị. tàn sát hết ta Khương thị vương tộc. Toàn trường tĩnh lặng, hai mươi mấy vạn càn kinh con dân đều cam chịu. Trầm lãng giận dữ hét, tuy vậy, các ngươi cũng tình nguyện thuần phục chống đỡ cái này không bằng cầm thú loạn thần tặc tử. Cũng không nguyện ý thuần phục ta đây cái chân chính càn quốc chi chủ. Ta Khương thị gia tộc mấy trăm năm ân tình. Quên, ta Khương thị cùng các ngươi mấy trăm năm quân thần nghĩa. Quên, toàn trường tĩnh lặng, hai mươi mấy vạn càn kinh con dân cúi đầu. Trầm lãng nói, vậy thì tốt, cái kia nguyện ý thuần phục doanh nghiễm cái này loạn thần tặc tử người. Xin giơ tay. Toàn trường như trước tĩnh lặng, không có ai nhấc tay. Trầm lãng giận dữ hét, người phải đối mặt nội tâm của mình, dù cho lại xấu xí, lại không được đạo đức, cũng muốn đối mặt. Chống đỡ doanh nghiễm xin giơ tay, chống đỡ đem ta Trầm lãng đuổi ra càn kinh, đuổi ra đại càn cung, xin giơ tay. Phía dưới hai mươi mấy vạn người, thứ nhất nhấc tay, thứ hai, thứ ba. Mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái, mười mấy vạn, hai mươi mấy vạn người thật chỉnh tề nhấc tay, dường như rừng rậm một dạng. Ha ha, ha ha ha ha. Wow. Trầm lãng phát sinh tiếng cười thê lương nhìn phía doanh nghiễm. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.